Từ khi ở trại trẻ mồ côi về cho đến ngày hôm sau, hành vi của Tiểu Lương rõ ràng có chút kỳ lạ. A Thủy quan sát mấy lần, cô bé hoặc là ngẩn người lúc ăn sáng, hoặc là mất tập trung khi làm bài tập. Vào phòng, A Thủy đặc biệt hỏi cô bé có chuyện gì. Tiểu Lương lắc đầu nói mình không có chuyện gì giấu giếm. A Thủy không tin lời giải thích này của cô, nhìn thấy chiếc điện thoại trên bàn, màn hình đột nhiên sáng lên. Cô ấy đưa tay định lấy thì Tiểu Lương đã vô thức nhanh hơn một bước. Đây là quyền riêng tư của em. Dù chị là chị gái cũng không được nhìn trộm. Một câu nói chặn họng A Thủy. Hai ngày nay, chị ấy tranh thủ chạy qua lại giữa trường học và trung tâm giáo dục thanh thiếu niên, cố gắng tìm hiểu thêm về nguyên nhân nổi loạn của những đứa trẻ ở độ tuổi của Tiểu Lương và cách giải quyết. Giáo viên chính khóa và giáo viên tâm lý của Tiểu Lương nói với chị ấy rằng các cô bé ở độ tuổi này đang trong thời kỳ nổi loạn của tuổi dậy thì với tính cách của Tiểu Lương thì không nên ép buộc quá mức, mà cần phải dẫn dắt, tôn trọng và lắng nghe nội tâm của cô bé một cách phù hợp thì mới có thể giúp Tiểu Lương thực sự quay về đúng hướng. Nghĩ đến đây, A Thủy rụt tay lại, kéo ghế ra kiên nhẫn ngồi xuống nói chuyện với cô bé. Liên tiếp mấy câu hỏi, ánh mắt Tiểu Lương cứ nhìn đi đâu đó. A Thủy hỏi mấy lần cũng không moi được thông tin gì hữu ích. Tiểu Lương nói với chị ấy, em cảm thấy mấy đứa trẻ ở trại trẻ mồ côi đó rất đáng thương. A Thủy tưởng Tiểu Lương liên tưởng đến hoàn cảnh của mình nên càng áy náy. Chị ấy thở dài xoa đầu cô bé. Sau này chị không ép em nữa. Nếu không muốn học hành khô khan, nhàm chán thì đi tìm vài việc em hứng thú mà làm. Không nhất thiết phải thi đỗ đại học mới gọi là có tương lai. Dù em mở một quán cơm Pat Grapao, chị cũng sẽ tự hào về em. Chỉ cần em được vui vẻ. Đôi mắt Tiểu Lương khẽ run, cô bé nhìn chị mình. Thật sao ạ? Cô bé chưa từng nghĩ mình và chị gái có thể thực sự thấu hiểu nhau, nhưng A Thủy dường như đang thực sự thay đổi. Sự quan tâm dành cho cô bé cũng dần nhiều hơn. Sau khi nhận được sự khẳng định của A Thủy, Tiểu Lương vui vẻ ôm lấy cổ chị. Cảm ơn chị. Ánh sáng màn hình lại sáng lên, nhưng lần này không ai chú ý đến. Xuống lầu, tình cảm của hai chị em thắm thiết như sơn. Tô Uẩn ngồi trên sofa uống canh của dì áp bi hầm, ngước mắt lên thấy A Thủy định ra ngoài liền thắc mắc hỏi. Hai ngày nay chị có vẻ bận rộn, đi làm gì vậy? A Thủy liếc nhìn Tiểu Lương. Tôi muốn đến trường một chuyến. Ồ, chị đi đi. Nhắc đến trường học, Tiểu Lương bất giác giỏng tai lên. A Thủy xoa đầu cô bé. Không phải đến để phê bình em đâu. Chị chỉ muốn trao đổi với giáo viên chính khóa về tiến độ học tập sau khi em nghỉ học thôi. Vâng, Tiểu Lương ngoan ngoãn trả lời. Đợi người đi rồi, Tiểu Lương cẩn thận ngồi xuống bên cạnh Tô Oán. Chị ơi, ngày mai em muốn ra ngoài. Cô bé níu lấy vạt váy của Tô Uẩn như một chú cún con đang cầu xin. Chị của em chắc chắn sẽ không cho em ra ngoài đâu. Chị giúp em một chút được không ạ? Tô Uẩn đặt chén canh xuống, nhìn cô bé. Em định đi đâu? Chị có thấy trại trẻ mồ côi đó rất kỳ lạ không? Tiểu Lương nhíu mày nói. Không biết tại sao, em luôn cảm thấy rất không thoải mái, nhưng đó lại là nơi Amana lớn lên. Chuyện này sẽ có người xử lý ổn thỏa. Tô Uẩn bảo cô bé. Em không cần lo lắng, cứ ở yên đây, đừng đi đâu cả. Nếu thật sự có vấn đề gì thì chị sẽ báo cho em, được không? Tiểu Lương, chúng ta có thể báo cảnh sát không ạ? Cảnh sát sẽ thụ lý chứ? Tô Uẩn cười, cô bé quá ngây thơ. Nếu báo cảnh sát mà hữu dụng thì cái ngành công nghiệp xám này đã không dám ngang nhiên hoạt động như vậy. Đằng sau đều là những lợi ích móc nối vô tận, muốn triệt tận gốc đâu có dễ dàng. Vì vậy, Tô Uẩn bảo cô bé hãy lặng lẽ chờ tin. Thực ra ngay tối hôm đó, Tô Uẩn đã cố ý nhắc qua chuyện này trước mặt Lục Dập. Điều khiến cô kinh ngạc là Lục Dập lại vô cùng rõ ràng ngọn ngành câu chuyện. Anh nắm lấy tay cô và kể lại mọi chuyện một cách chi tiết. Ý định ban đầu của cô là nếu có thể làm được việc thiện thì đương nhiên là tốt nhất. Những đứa trẻ đó quả thực đủ bi thảm và bất hạnh mới rơi vào tay một lũ cầm thú. Với năng lực của Lục Dập, việc điều tra rõ ràng rất đơn giản. Điều Tô Uẩn ngạc nhiên là Lục Dập lại thản nhiên nói rằng họ đang điều tra vụ việc này. Là trùng hợp sao? Không nói gì thêm, Lục Dập chỉ đảm bảo với cô rằng anh sẽ nhanh chóng xử lý xong xuôi mọi chuyện. Tô Uẩn mấp máy môi định nói gì đó. Lục Dập đã nắm lấy eo cô kéo vào lòng. Mái tóc đen mềm mại nhẹ nhàng lướt qua mặt, khiến lòng người xao động. Anh khẽ hít một hơi, là mùi hương thoang thoảng quyến rũ. Giọng anh nhỏ lại. Em thật có lòng nhân ái, suốt ngày lo lắng chuyện này, chuyện kia, bao giờ mới có thể đặt tâm tư vào đúng chỗ. Bị trêu chọc như vậy, Tô Uẩn không vui đẩy anh ra. Cái gì gọi là đúng chỗ? Hơn nữa, phát hiện tình huống xấu thì phải kịp thời tố cáo. Đây là điều một công dân Thái Lan nên làm. Cô nhướng mày nhìn anh. Anh là một sĩ quan do nhà nước bổ nhiệm, chẳng phải càng nên tích cực giải quyết nỗi lo cho người dân, đảm bảo an toàn cho họ sao? Còn ở đây nói lời châm chọc. Chợt một tiếng, Lục Dập bất đắc dĩ giơ hai tay lên, thái độ ngả ngớn, không chút khuất phục. Em cũng biết dạy dỗ người khác ghê, tôi sợ rồi. Lời nói tuy là đùa giỡn, nhưng khi nói đến việc xử lý sự việc, Lục Dập có phần nghiêm túc cũng khiến Tô Uẩn cảm thấy anh thực sự để tâm. Sau đó, anh nói cho cô biết manh mối điều tra được hiện tại liên quan đến một số quỹ của các viện phúc lợi ở Bangkok. Lục Dập đột ngột nói cho cô biết tên của một người, Amana, và bạn trai của cô ấy, cũng chính là kẻ môi giới chuyên tổ chức các cuộc mua bán trẻ vị thành niên trong thời gian dài. Tô Uẩn kinh ngạc lắng nghe, nghĩ đến đôi mắt đáng thương mà kiên định của Amana. Có lẽ vì chưa dấn thân quá sâu, cô gái đáng thương ấy đã lầm tưởng đó là sự cứu rỗi, cam tâm tình nguyện bán đi thân xác để đổi lấy tiền bạc. Nói đến đây, vào thời khắc mấu chốt, Lục Dập dừng lại để xem phản ứng của cô, rồi lặng lẽ nở một nụ cười. Biết rồi. Tô Uẩn nhẹ nhàng lảng tránh chủ đề. Biểu hiện của Lục Dập dường như không có gì to tát, nhưng nghĩ lại, cô lại cảm thấy vô cùng không ổn. Liệu Lục Dập có lần theo manh mối này mà điều tra ra chuyện Amana truyền tin hay không? Không thể biết được. Anh bắt đầu điều tra từ khi nào? Lục Dập không hề hé răng nửa lời. Nhưng Tô Uẩn cũng hiểu rằng trong thời gian tới, cô và Amana phải cắt đứt liên lạc. Bởi vì tiếp theo, Lục Dập nói với cô rằng Amana sẽ trở thành một mắt xích đột phá, và anh còn vui vẻ mời cô tham dự một bữa tiệc cực kỳ quan trọng, nhưng lại không nói rõ đó là bữa tiệc gì. Cô bình tĩnh nói, không lẽ là hồng môn yến? Lục Dập nghịch lọn tóc của cô, giọng điệu thờ ơ. Em nghĩ sao? Mối quan hệ vừa được hàn gắn ngắn ngủi của hai người mới dịu đi chưa được bao lâu. Nếu Lục Dập thực sự giở trò từ phía cô, chắc chắn sẽ một lần nữa phá vỡ sự cân bằng. Cả hai đều ngầm hiểu ý nhau mà không vạch trần lớp vỏ bọc giả tạo này. Và dù miệng nói tin tưởng, nhưng sự dè chừng trong lòng Tô Uẩn không hề giảm đi chút nào. Lục Dập là người như thế nào? Tiếp theo, anh sẽ dùng ai làm quân cờ thí? Đều đáng để chú ý. Có lẽ, đó thực sự là một bữa tiệc hồng môn. cô phải tiêu hủy tất cả bằng chứng quan trọng về việc qua lại với Amana. Từ khi được Tô Uẩn đảm bảo, Tiểu Lương dường như đã thực sự trút bỏ được gánh nặng trong lòng. Mỗi ngày đều ngoan ngoãn học tập, không gây ra thêm chuyện gì, ngoan một cách lạ thường, đến nỗi A Thủy cũng phải khen cô bé tiến bộ. Mối quan hệ của hai chị em ngày càng tốt đẹp. Tiểu Lương từng dò hỏi A Thủy có thể chấp nhận thêm một thành viên trong gia đình không? A Thủy tuy có chút thắc mắc, nhưng thấy cô bé gần đây ngoan ngoãn, liền xoa đầu nói. Em muốn yêu cầu gì? Chỉ cần không quá vô lý, kể cả những người bạn của em, miễn là người tốt, chị đều sẽ không ngăn cản. Nghĩa là có khả năng, Tiểu Lương nắm chặt chiếc điện thoại trong túi quần, trịnh trọng gật đầu. Sau khi về phòng, ngón tay cô bé gõ liên tục trên bàn phím. Sau khi nhận được tin nhắn trả lời, Tiểu Lương mới toe toét cười. Amana nói, có thể đoạn tuyệt với người bạn trai tồi tệ, họ có thể gặp nhau một lần không? Cô ấy bây giờ đang rất buồn. Đây là lần thứ hai cô ấy nhắc đến chuyện này sau lần trở về từ viện phúc lợi. Amana thường có những lúc tâm trạng không tốt. Tiểu Lương trong lòng cũng không quá lo lắng. Cô bé luôn tin rằng Amana sẽ không làm hại mình. Ngày hôm sau, đến 11 giờ trưa, vẫn không thấy Tiểu Lương đâu. A Thủy tưởng cô bé ngủ nướng, gõ cửa mấy lần cũng không thấy mở, liền nghi hoặc gãi đầu. Nghĩ đến Tô Uẩn sáng sớm nay cũng đi cùng Lục Dập ra ngoài, chị ấy đoán có thể là hai người đã đi cùng nhau. Chị ấy gửi mấy tin nhắn để xác nhận, nhưng tin nào cũng như đá chìm đáy biển. Nhận thấy có điều không ổn, A Thủy vội vàng hỏi vệ sĩ canh gác. Vệ sĩ nói với chị ấy rằng cô bé đã lên xe rời đi ngay sau đó. Nghĩ lại, có lẽ là cô bé đã đi cùng Tô Uẩn, hoặc tệ nhất là trốn đi chơi. Đang định gọi điện hỏi thì tin nhắn của Tô Uẩn đã đến trước. Mở ra là cô cũng được mời tham dự một cách đột xuất đến khu nghỉ dưỡng bãi biển Pattaya ở phía Bắc. Cất điện thoại đi, A Thủy cũng không nghĩ nhiều nữa, lập tức lên đường. Khó khăn lắm mới nói dối để đi theo sau lưng Tô Uẩn ra ngoài. Tiểu Lương đến bến xe khách, ngồi xe buýt đến Bangkok để gặp Amana. Nhìn thấy người trước mặt, bước chân Tiểu Lương khựng lại. Lần trước gặp mặt, trên người Amana không có nhiều vết thương đáng sợ như vậy. Nhưng bây giờ, cô bé nhìn những vết sẹo rõ rệt trên tay, trên chân của cô bạn, cơn giận bốc lên từ đầu đến chân. Amana, anh ta đang ngược đãi cậu. Chúng ta có thể báo cảnh sát. Nhắc đến báo cảnh sát, Amana theo phản xạ tỏ ra sợ hãi. Cô rúng người lại lắc đầu. Đừng, trước đây cũng vậy. Amana chỉ biết lùi bước. Tiểu Lương đành phải đồng ý với cô ấy. Hai người như thường lệ đi đến căn hộ của Tiểu Lương để tụ tập. Đi được nửa đường mới nhớ ra nhà đã trả. Tiểu Lương ngại ngùng gãi đầu. Vậy, chúng ta tìm một nhà hàng nhé. Amana đờ đẫn nắm lấy tay cô bé. Chúng ta đến Vịnh Thái Lan đi, đi ra biển được không? Tiểu Lương sững sờ một lúc, nhìn bàn tay đầy sẹo đang nắm lấy tay mình, không nói gì. Thời gian trôi, đi từng chút một, dòng người trên phố dần thưa thớt. Cách đó không xa, một chiếc xe 6 chỗ màu xám đang từ từ tiến lại gần. Amana sốt ruột kéo cô bé đi về phía trước. Tiểu Lương còn chưa kịp phản ứng đã bị lôi về phía trạm xe buýt. Mãi đến khi bỏ tiền vé lên xe, Tiểu Lương mới khó hiểu hỏi. Cậu đang căng thẳng chuyện gì vậy? Không có, chỉ là tớ thấy bên ngoài nóng quá. Amana không dám quay đầu lại, chuyển chủ đề. Nắng làm vết thương của tớ đau. Ồ, Tiểu Lương nhìn vết thương sắp mưng mủ của bạn, khó chịu nhíu mày. Lát nữa đi qua hiệu thuốc, tớ mua thuốc cho cậu bôi, cứ để thế này không được đâu. Không cần đâu, bây giờ tớ chỉ muốn ra biển hóng gió thôi. Cô ấy gượng gạo cười. Gió từ xe buýt thổi vào từng cơn mát rượi, nhưng không thể xua tan được sự ngột ngạt trong lòng. Hai người đều không nói thêm lời nào. Từ Bangkok đi về phía nam, đến phía bắc vịnh Thái Lan là 110 km. Họ bắt xe buýt đi đến cảng biển tại bến xe phía nam. Chuyến xe đi không nhanh, lượt này cũng không có nhiều người. Cả chiếc xe buýt chỉ có hơn một nửa số ghế có người ngồi. Mùi da thịt nồng nặc trong không gian kín mít cộng với thời tiết nóng bức. Tiểu Lương nóng không chịu nổi, liên tục dùng tay quạt gió. Amana ngồi bên cạnh nhắm mắt, im lặng lạ thường. Đến nơi, hai người xuống xe rồi lại đi đến cảng La Em Cha Bang. Đây là cảng ven biển phía bắc vịnh Thái Lan, là cảng thương mại quốc tế nước sâu. Hàng ngày có vô số tàu container qua lại. Nhìn bãi container khổng lồ, những tòa nhà văn phòng, hai cô gái đi lang thang ra khỏi con đường cảng, rồi dừng lại ở cảng nơi tàu chở khách cập bến. Trước mặt họ là một du thuyền màu trắng cao hơn 20 mét đang đậu. Điều kỳ lạ là trên thuyền dường như không có nhiều khách du lịch lên tàu, mà đa số là những người từ trên thuyền xuống hút thuốc. Ánh mắt họ thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía này. Tiểu Lương kinh ngạc nhìn bạn mình đưa vé tàu ra để lên thuyền. Amana chỉ nói với cô rằng vé đã được mua từ trước. Lên thuyền, không có gì khác so với những du thuyền thông thường. Rất náo nhiệt, người qua lại đều đang bận rộn với công việc của mình. Cho đến khi Amana đưa cô bé đến trước cửa một căn phòng, Tiểu Lương bất an lùi lại. Căn phòng ở cuối cùng của hành lang, mở cửa ra, bên trong có hơn 10 cô gái trạc tuổi họ, mặc những chiếc váy xinh đẹp và hở hang không phù hợp với lứa tuổi. Ai nấy đều có vẻ mặt cứng đờ vô hồn, dường như đang chờ đợi điều gì đó sắp xảy ra. Cô bé đã nhận ra có điều không ổn, thăm dò hỏi. Đây là bạn của cậu ạ? Amana đau đớn nhắm mắt lại. Cô ấy không dám quay lưng lại để nhìn vào mắt Tiểu Lương. Lúc này, cánh cửa đóng sầm lại. Ven vịnh phía bắc khu nghỉ dưỡng bãi biển Pattaya. A Thủy vội vàng chạy tới. Lúc này Tô Uẩn đã cùng Lục Dập tiếp một lượt khách. Khi đi ra cô mặc một chiếc váy trắng. Trời nóng khiến cô hơi đổ mồ hôi. Cô vừa dùng khăn lau những giọt nước còn chưa khô trên trán sau khi vừa đi xa về, vừa đi về phía A Thủy. Vệ sĩ đi theo, kiểm tra túi sách trước một bước, sau khi xác định bên trong chỉ có quần áo để chuẩn bị cho bữa tiệc lát nữa thì mới lui ra. Nói cũng lạ, bữa tiệc hôm nay có rất nhiều nhân vật chưa từng thấy mặt, ngoại trừ Sai Ca. Những người khác đều lạ hoắc. Hơn nữa, quy trình sàng lọc lại càng nghiêm ngặt hơn. Nếu không tính đến công tác an ninh thì có nghĩa là bữa tiệc này không hề đơn giản. Tô Uẩn hỏi vài câu. A Thủy lơ đãng hỏi về chuyện của Tiểu Lương. Tô Uẩn sững người, nói rằng mình không hề gặp Tiểu Lương. A Thủy đứng hình, trong lòng dâng lên một dự cảm bất an. Chị ấy cố gắng trấn tĩnh. A Thủy đi theo cô vào bên trong. Mọi người trong đại sảnh đều đã giải tán. Tô Uẩn đã nhắm đúng người. Vừa liếc mắt đã thấy Lục Dập đứng dưới cây cọ. Người đàn ông lười biếng đút tay vào túi. Híp mắt nhìn con đường rộng mở phía trước, hướng thẳng về phía bắc. Tiến lên phía trước, Tô Uẩn nhìn theo hướng mắt của anh, cảm nhận được động tĩnh. Lục Dập quay người, khóa chặt ánh mắt trên người cô, cười nói. Chọn thời gian chuẩn thế. Nếu muộn thêm chút nữa, không thấy người, anh sẽ bỏ em lại đấy. Lời này nghe mới buồn cười làm sao? Tô Uẩn ngoài cười, nhưng trong không cười đáp lại anh. Vậy thì tốt quá, hay là bây giờ anh thả tôi về nhé? Đã đến rồi, thì làm gì có chuyện quay về? Lục Dập không cười nữa, tiến mấy bước đến trước mặt cô, dùng sức xoa mạnh eo cô. Đừng nói mấy lời vớ vẩn này, anh làm sao nỡ để em về một mình được. Ồ, vậy à? Tô Uẩn cũng tắt nụ cười, thấy chiếc xe đang mở cửa cách đó không xa, cũng biết Lục Dập vẫn luôn đợi mình, cô không ngoảnh đầu lại mà tự mình lên xe. Đến cảng La Em Cha Băng, Tô Uẩn theo Lục Dập lên một chiếc tàu khách. So với sự mộc mạc và thư thái của khu nghỉ dưỡng, nơi đây tựa như một thái cực khác. Nội thất tráng lệ, xa hoa khắp nơi đều toát lên bầu không khí xa xỉ, trụy lạc. Tàu khách không lớn lắm, chia làm 5 tầng, mỗi tầng 12 phòng. Ở giữa là một sảnh tiệc lớn hình tròn, hành lang bên trong là lối đi nối liền các phòng. Tô Uẩn ra boong tàu hóng chút gió mới thấy tỉnh táo lại sau cơn say. Thuyền đang hướng ra hải trình, rời xa cảng. Giữa biển cả mênh mông rất khó để nhìn thấy bóng dáng của những con tàu khác. Tô Uẩn đi cùng anh tiếp đón một loạt khách dự tiệc. Tô Uẩn chỉ nhận ra Dipsy và Saika. Cô nâng ly mời rượu, nói vài câu xã giao rồi hiểu chuyện mà lui xuống. Để Lục Dập một mình xoay sở. Một nhân viên phục vụ đi ngang qua, Tô Uẩn lấy vài miếng điểm tâm lót dạ. Ăn gần xong, cô lại ra boong tàu đứng một lúc lâu, đợi đến khoảng thời gian thích hợp, bữa tiệc đầu tiên mới xem như xong quy trình. Tô Uẩn trở về phòng nghỉ đã chuẩn bị sẵn. Đang ngủ ngon, cửa đột nhiên bị mở ra, Tô Uẩn cảnh giác mở mắt. Vừa thấy là Lục Dập liền lập tức nằm xuống ngủ tiếp. Mấy ly rượu vào bụng, dù độ cồn không cao nhưng cũng đủ làm cô mệt lử. Lúc này hoàn toàn không muốn mở mắt. Nhìn người đang cuộn tròn trong chăn trên giường, Lục Dập thấy hơi buồn cười. Anh kéo chăn nhưng cô không có phản ứng gì. Em có nóng không? Tô Uẩn thật sự không muốn để ý đến anh, trả lời qua loa. Tôi lạnh, lạnh. Nghe câu trả lời, Lục Dập nhíu mày sờ trán rồi lại sờ má cô. Cả người Tô Uẩn nóng ran đến đáng sợ. Sắc mặt anh đột nhiên trở nên khó coi. Mặc kệ phản ứng của Tô Uẩn, anh lập tức kéo cô ngồi dậy đối diện với mình. Em bị làm sao thế? Tô Uẩn thật sự rất phiền anh. Cô dùng sức đẩy tay anh đang vịn vai mình. Đẩy một cái nhưng không ra, đành bất lực nói. Ở đây máy lạnh mạnh quá, tôi lạnh, muốn đi ngủ. Thế sao được? Lục Dập nhẹ nhàng dỗ dành, ôm chặt cô vào lòng. Vừa lạnh vừa nóng thế này, lát nữa lại cảm lạnh bây giờ. Rúc vào lòng anh, Tô Uẩn khẽ ừ một tiếng. Ngửi thấy mùi rượu trên người Tô Uẩn. Lục Dập lập tức hiểu ra, chắc là cô uống say rồi. Tay anh vỗ về sau lưng, Tô Uẩn được anh dỗ dành sắp ngủ thiếp đi, thì những hành động tiếp theo của anh dần trở nên không đứng đắn, khiến cô giật mình tỉnh giấc. Dỗ dành thì dỗ dành, nhưng tay luồn vào trong là có ý gì? Sau lưng, ngón tay anh khẽ khều một cái, áo lót dễ dàng tuột ra, không dừng lại. Lục Dập vẫn tiếp tục trêu chọc, từ từ vén váy cô lên đến hông thì bị Tô Uẩn giữ lại. Làm gì vậy? Lục Dập tỏ vẻ vô tội. Ngủ thôi, anh cũng buồn ngủ rồi. Có kiểu ngủ như vậy sao? Tô Uẩn gượng cười, giữ chặt tay anh. Ngủ đi, còn khách sáo vén chăn nhường chỗ cho anh. Mời anh. Chiếc áo vừa cài lại đã bị anh cố tình cởi ra. Tô Uẩn chịu hết nổi, hai tay đẩy anh nhưng anh không ngã. Ngược lại cô còn bị thuận thế đè xuống giường. Cô tức đến mắt trợn tròn. Lục Dập, anh có bị bệnh không? Uống nhiều rượu vào làm tổn hại não. Lá gan của Tô Uẩn cũng to lên không ít. Không bệnh, chỉ là hơi lạnh. Làm chút chuyện khác cho nóng người thôi. Lục Dập trả lời câu hỏi của một con ma men một cách rất nghiêm túc. Có công cầu xin tha thứ thì chi bằng nghĩ xem làm sao phối hợp để anh thoải mái hơn một chút. Anh một tay vuốt ve gò má Tô Uẩn, véo nhẹ một cái. Biết đâu, anh sẽ nhẹ tay hơn một chút. Lời lẽ xấu xa, quá mức chọc người. Tô Uẩn cắn mạnh vào hổ khẩu của anh, không buông. Lục Dập nhíu mày. Tô Uẩn, em là chó à? Sững người vài giây, Lục Dập đã dậy ra được. Để trả đũa, anh khóa hai tay cô trên đỉnh đầu. Còn lấy từ tủ đầu giường ra một thứ, là, cô trừng mắt nhìn, chiếc còng tay lạnh lẽo hiện ra. Ngay giây sau, đã nhanh gọn còng hai tay, cô lại, Tô Uẩn bị đè ở đầu giường không thể động đậy. Lúc này, cô mới nhận ra có điều không ổn. Anh làm gì vậy? Lục Dập anh là đồ khốn. Tô Uẩn kịch liệt dãy giụa, cô càng dãy. Giường lại càng rung lên một cách ám muội. Dipsy đi ngang qua cửa chọc một tiếng. Chọc chọc, dữ dội thật. Dãy giụa không có chút tác dụng nào. Ngược lại, càng kích thích dục vọng của anh. Có sự trợ giúp của còng tay. Lục Dập rảnh cả hai tay để vuốt ve cơ thể này. Tầm mắt theo tay anh từ từ đi xuống. Thân thể trắng nõn kiều diễm gần như ngay lập tức. Khiến hạ thân anh càng thêm căng cứng. Anh cúi người cắn lên xương quai xanh của cô, mái tóc đen dài, rủ xuống, gương mặt ửng hồng, kiều diễm đẹp đến không gì tả xiết. Đến khi kết thúc, ôm người đi tắm rửa sạch, sẽ, đã gần 4 tiếng trôi qua. Nhìn đồng hồ sắp đến giờ, Lục Dập đứng dậy khỏi giường, từ từ cài lại từng chiếc cúc áo. Nhìn gương mặt vẫn đang say ngủ trên giường, cạch một tiếng, anh tháo còng tay ra. Anh cúi xuống hôn lên má Tô Uẩn, sau đó đắp chăn lại cho cô. Cửa lại đóng lại, anh rời đi. Một giờ trôi qua, cuộc đàm phán trong một căn phòng khác sắp đến hồi kết. Nhân viên phục vụ lại thu dọn những ly rượu đã uống cạn rồi lui ra ngoài. Ba Song nghiêng người dựa vào ghế sofa. Lần này, ông ta đến là để xem kịch vui. Uống vài ly rượu tâm trạng cũng không tệ. Nói một vòng, nhưng ai nấy đều im lặng, tránh né những chủ đề quan trọng. Ông ta chép miệng một tiếng, nhìn sang Lây Út. Này, ông nói xem vị thủ tướng mới này của chúng ta cũng thật là ra ngoài còn mang theo nhiều người như vậy. Người không biết còn tưởng sắp tiếp đãi ngoại giáo gì. Một tiếng cười nhẹ nhàng vang lên. Có thể bày vẽ rầm rộ như vậy. Một là không tiện từ chối thẳng thừng Lục Dập. Hai là sợ giữa chừng xảy ra sự cố bất ngờ nào đó. Rốt cuộc là đang không yên tâm về điều gì. Có lẽ chỉ mình hắn Taro. Trong lòng mọi người đều tự hiểu rõ. Ngài say rồi. Lục Dập nói. Bà Song xua tay. Cũng hời hời. Ông ta chỉ vào ly rượu. Rượu này ngon đấy. Lúc xuống tàu, tôi lấy hai chai. Lây Út thẳng thừng ghét bỏ bộ dạng say xỉn của ông ta. Khuyên ông ta mau về nghỉ ngơi. Bà Song ngửa đầu uống cạn ly rượu. Bốp một tiếng đặt xuống. Người tuy say, nhưng cơ thể không bị ảnh hưởng chút nào. Ông ta lịch sự chào tạm biệt Dipsy, sau đó mới quay sang mấy người còn lại, được thư ký dìu ra ngoài. Người đi rồi, Lây Út cũng không ở lại nữa, chuyện cần bàn đã bàn xong, chỉ chờ vở kịch bắt đầu. Ông không nán lại lâu. Trong căn phòng trống rỗng, không còn lại một nhân viên phục vụ nào, Dipsy vắt chéo chân, cao quý lười biếng dựa vào ghế sofa. Một chiếc ghế sofa da mềm mà ngồi ra phong thái của ngai vàng. Còn 2 tiếng nữa. Dipsy chậm rãi gật đầu, ngước mắt liếc anh một cái. Thời gian không sai chứ. Nhanh thôi. Lục Dập nói ngắn gọn. Nửa giờ trước, anh đã xác định chính xác hải trình của chiếc du thuyền kia. Tọa độ, định vị đều nằm trong sai số cho phép. Chỉ 2 tiếng nữa. Hai con tàu sẽ gặp nhau. Nghĩ đến cục diện sắp tới sẽ dậy sóng, Dipsy không khỏi phấn khích. Quả là một sự sắp đặt tuyệt vời. Một chiếc du thuyền khác xuất phát sớm hơn họ, nhưng đi với tốc độ chậm hơn, theo một hải trình khác. Cuối cùng họ sẽ gặp nhau ở vị trí 120 hải lý. Tầng thứ 5 của chiếc tàu khách mà họ đang đi là nơi quy tụ những nhân vật máu mặt trong giới thương mại và chính trị Thái Lan hiện nay. Không ít phóng viên báo chí cũng có mặt. Đây là một bữa tiệc từ thiện trên biển dành cho trẻ em, hưởng ứng dự luật phúc lợi phụ nữ và trẻ em mà Saika đã ban hành vài ngày trước. Trước đó, đã có không ít người tung tin, với tư cách là thủ tướng, Saika sẽ đích thân có mặt để ủng hộ mạnh mẽ dự luật này. Mọi chuyện đã được sắp đặt, đó cũng là lý do vì sao lục dập có thể khiến Saika không thể từ chối. Còn trên chiếc du thuyền cách đó gần mấy chục hải lý, một bữa tiệc thác loạn đang được tổ chức. Tin tức mới nhất vừa nhận được, lục dập thông báo cho Dipsy biết. Trên chiếc du thuyền cũng xuất phát từ La Em Cha Bang quy tụ một số quan chức chính phủ. Vì có chỗ dựa vững chắc, Ang Min Win bị lần ra manh mối nhưng không hề thu mình lại, mà chọn cách rời địa bàn ra biển để tiến hành các hoạt động hối lộ tình dục. Bữa tiệc Hải Thiên Thịnh Yến này đang lặng lẽ diễn ra. Chuyến đi này, lục dập đặc biệt mời cả Weibun tham dự. Dipsy khinh miệt cười thành tiếng. Loại người như hắn, gọi là chết đến nơi còn không biết đường chạy, đúng không? Chạy rồi thì vở kịch này diễn thế nào được? Lục dập cũng tỏ ra khinh thường, chơi trò chơi với một lũ heo ngu ngốc mới, thú vị làm sao? Rằng một cái bẫy là chúng tranh nhau chui vào, đứa nào đứa nấy đều không muốn sống. Anh nói, đến lúc đó trên boong tàu sẽ tổ chức một bữa tiệc ngoài trời. Một khi con tàu kia tiến vào vị trí dự đoán, đó mới chỉ là bắt đầu. Thật mong chờ phản ứng của Saika. Dipsy suýt xoa. Lục dập nói, ông ta cũng không phải kẻ ngốc, có thể đoán được sơ sơ. Anh nói một cách thờ ơ. Chúng ta biết được hành tung của Ang Min Win, chưa chắc ông ta đã không rõ. Việc hai con tàu gặp nhau và mọi chuyện vỡ lở chỉ là khởi đầu. Đến đây, lục dập bỗng cười một tiếng. Hành động sau đó mới là màn kịch chính. Hành động sau đó. Dipsy khựng lại, lục dập vẫn chưa nói hết những chuyện còn lại, nghĩa là còn có điều che giấu. Ý gì đây? Đừng vội. Lục dập ung dung nhấp một ngụm rượu, không nhanh không chậm nói ra toàn bộ sự thật. Không nói trước cho ngài, chỉ vì vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn, nhưng bây giờ đã chắc chắn rồi, cũng không muộn. Dipsy có chút sốt ruột, ngồi thẳng dậy trên sofa nhìn anh. Anh đừng gây ra bất cứ sai sót nào cho tôi đấy. Sao có thể chứ? Lục dập nhướng mày. Trong cuộc bàn giao nửa giờ trước, còn có một chiếc tàu cứu hộ đang từ từ bám theo chiếc du thuyền kia. Khi đến vùng biển được chỉ định, đợi tất cả mọi người thỏa mãn xong, con tàu sẽ chìm. Tất cả mọi người sẽ chết một cách không rõ ràng dưới đáy biển sâu. Ngay cả cảnh sát cũng sẽ chỉ kết luận đây là một vụ tai nạn. Sự thật bị che giấu sẽ không thể nào điều tra ra được. Dipsy từ từ ngẫm nghĩ lời nói của anh. Lục dập thản nhiên nói, đây là một cuộc. Anh dừng lại, nói đầy ẩn ý. Thanh trùng hiến tế. Ngay cả Dipsy cũng không ngờ tới, anh ta ngây người một lúc. Hiến tế, lấy những đứa trẻ ở viện phúc lợi đó. Lúc ban đầu, khi lục dập điều tra ra hành vi này, cũng cảm thấy kỳ lạ. Mãi cho đến khi lần theo manh mối điều tra tận gốc rễ mới bàng hoàng nhận ra đây là một âm mưu hiến tế kinh thiên động địa. Những đứa trẻ lên tàu không một ngoại lệ nào là không quá 16 tuổi, lấy thủy nạn làm vật dẫn, Đó là hiến tế, cũng là một tội ác giết người diệt khẩu có âm mưu. Phải, trên tàu có tổng cộng 100 cô gái. Về cơ bản đều là những cô gái nằm trong danh sách đối tượng tình nghi trong chiến dịch mai phục của Sở Cảnh sát theo lệnh Quy Bun. Lục Dập nói, mục đích đã quá rõ ràng, chứng cứ đã bị tiêu hủy rồi thì còn có thể gọi là chứng cứ được sao? Bừng tỉnh, Deep Sea cười lạnh một tiếng. Xem ra mệnh lệnh chết mà Sai Ca đưa ra cho hắn ta thật sự được thực thi vô cùng nghiêm ngặt. Cũng đúng mà cũng không đúng. Lục Dập cười nhạt. Kẻ mà ông ta muốn trừ khử e rằng không chỉ có những đứa trẻ này. An Min Win đối với ông ta là một hiểm họa lớn. Có thể mượn tay An Min Win để giải quyết những thứ bất lợi cho mình. Tiếp theo nên tính sổ rồi. Theo thông tin tình báo, lúc này, đội cứu hộ dự phòng trước khi tàu chìm đã bị Sai Ca âm thầm xử lý. Nói cách khác, một khi tàu bắt đầu chìm, tất cả mọi người trên tàu đều sẽ chết, bao gồm cả An Min Win và tất cả những nhân vật quan trọng liên quan đến vụ án ổ chứa. Thật sự là một hoạt động hiến tế long trọng. Có thể cực đoan đến vậy, không phải là Sai Ca hối hận, mà là đã nhận ra rằng chuỗi dây đen tối khổng lồ này đã đến mức đe dọa đến địa vị của ông ta, sợ bị liên lụy, mất đi chiếc ghế của mình. Deep Sea vỗ tay. Thật lợi hại, đây chính là phục vụ nhân dân, một màn phục vụ nhân dân thật tốt. Sai Ca muốn mượn tay An Min Win để loại bỏ tất cả các quan chức là mối họa ngầm, cũng xử lý luôn những bằng chứng này. Cuối cùng, chôn vùi cả An Min Win xuống biển sâu. Anh ta hỏi Lục Dập về kế hoạch, nhưng lại nhận được một câu trả lời bất ngờ. Lục Dập không định ra tay cứu đám trẻ này, thậm chí còn điều cả cảnh sát biển tuần tra ở vùng biển gần đó đi nơi khác, rõ ràng là để cho những người này chờ chết. Hai người nhìn nhau, Deep Sea lúc này mới nhận ra anh định làm gì. Tội của đám người An Min Win phải dùng mạng để trả. Điều này còn có sức nặng hơn là để các quan chức bình an vô sự đứng ra xét xử. Khi đã có đủ bằng chứng, có nhân chứng sống hay không cũng không còn quan trọng nữa. Thứ Lục Dập muốn chỉ là một làn sóng dư luận chấn động mà thôi. Người chết càng nhiều, càng có thể khuấy động dư luận của người dân Thái Lan. Mạnh mẽ hơn bất kỳ chứng cứ tội phạm nào được phanh phui. Một khi đã có sự chú ý, những chứng cứ còn lại sẽ lật đổ toàn bộ chính trường. Chiếc ghế của Sai Ca cũng khó mà ngồi vững. Ly rượu cạn đáy, Lục Dập ngẩng đầu liếc nhìn, nhạy bén nhận ra một tia không ổn. Khi nhân viên phục vụ gõ cửa đưa rượu, cậu ta đã thì thầm nói gì đó, sau đó cửa mở ra. Dưới sự tra hỏi của Lục Dập, nhân viên phục vụ mới từ từ kể lại rằng có một cô gái đã đi ngang qua hành lang và hỏi đường cậu ta. Đến đây, dường như không có gì bất thường. Lục Dập hỏi cậu ta cô gái đó mặc quần áo màu gì, trông như thế nào. Hỏi xong, anh phẩy tay cho người đó lui xuống. Xem ra vị hôn thê nhỏ của anh không được ngoan ngoãn cho lắm. Deep Sea trêu chọc. Lục Dập tỏ vẻ không quan tâm. Cô ấy không gây ra được sóng gió gì đâu. Trở về phòng của mình, Tô Ẩn hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc. Hiến tế, chứng cứ phạm tội, một loạt những thứ đó đập vào đầu cô. Khi cô nghe chính miệng Lục Dập nói ra cái tên Amana, cả người cô run lên. Amana cũng ở trên tàu, cũng tham gia vào hoạt động hiến tế này. Sự lạnh lùng của Lục Dập đã vượt quá sức tưởng tượng của cô. Không, đây không phải là lạnh lùng, mà là sự coi thường và khinh miệt sinh mạng. Anh ta còn thủ đoạn hơn cô nghĩ. Những người này bề ngoài đều là những kẻ nắm quyền cao cao tại thượng. Ban ngày thì hào nhoáng. Nhưng ở những nơi khuất tất lại là những con ác quỷ ăn thịt, không nhà xương. mấy trăm con người. Chỉ một câu nói là có thể quyết định sinh tử, thậm chí đó còn là một đám trẻ em. Cô không thể nhìn thẳng vào sự thật được nữa. Những người này còn đê hèn hơn cả cầm thú. Vì lợi ích của bản thân mà có thể tạo ra một địa ngục trần gian. Lục Dập là như vậy. Tất cả mọi người đều như vậy. Tiếng la hét thảm thiết vang lên không ngớt trên du thuyền. Trên tàu phần lớn đều là những nhân vật có máu mặt. Cũng không thiếu một vài doanh nhân muốn bắt cầu tạo quan hệ. Các cô gái bị nhốt trong phòng lần lượt thay những bộ nội y gợi cảm. Quần lót viền ren lộ ra một cách trắng trợn, đen đỏ, trắng, đủ các loại trang phục gợi cảm với đủ kiểu dáng. Có người thậm chí còn mặc một chiếc váy xẻ đáy, dạng chân ra để phô bày cơ thể vẫn chưa hoàn toàn phát triển. Trên tàu, những người này được gọi chung là đồ chơi, không có nhân quyền. Ở giữa du thuyền là một sân khấu trưng bày, khách khứa ngồi trên cao. Giống như một hội trường đấu giá, chỉ khác ở vật phẩm được đấu giá. Các cô gái được đưa lên sân khấu trưng bày theo từng đợt như một cuộc thi sắc đẹp. Đợt thứ nhất, rồi đợt thứ hai, trinh nữ là món hàng đắt giá cuối cùng. Đây là phần dành cho những vị khách quan trọng. Họ có thể đấu giá dựa trên nhan sắc, giá khởi điểm là 5.000 châu. Các cô gái bị buộc phải uốn éo, khêu gợi. Làm những động tác hạ tiện nhất, nhưng gương mặt lại trong sáng ngây thơ. Đây chính là sự cám dỗ chết người nhất đối với đàn ông. Mùi nước hoa hòa cùng mùi cơ thể, ánh đèn sáng chói trên sân khấu chiếu vào người họ là để cho đám cầm thú này dễ dàng lựa chọn hơn. Cố nén cảm giác ghê tởm muốn nôn mửa, Amana vừa nhìn đã thấy một người đàn ông trên khán đài đang vội vã đếm tiền để mua một trinh nữ về hưởng thụ. Cả người cô run lên. Anh ta đã phản bội cô. Nhưng lúc này cô không còn lựa chọn nào khác. Nghĩ đến Tiểu Lương đã bị đưa đi từ trước, tim gan cô như thắt lại. Tiểu Lương sẽ không tha thứ cho cô nữa. Cô có lỗi với Tiểu Lương, nhưng không còn lựa chọn nào khác. Trong một căn phòng khác, nội y bị xé nát vương vãi khắp sàn nhà, trên giường loang lổ vết máu, nước mắt cô gái đã cạn khô, đôi mắt hoàn toàn mất đi vẻ linh động, như thể tuyệt vọng đến khóc ra máu. Ang Min Win từ phòng tắm bước ra sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, ngậm điếu xì gà, trông vô cùng thảnh thơi. Gã khinh bỉ liếc nhìn cô gái trên giường. Rồi rút mấy tờ tiền trong tủ ra ném vào mặt cô gái một cách đầy sỉ nhục. Sự chống cự trên giường là điều dễ chọc giận người khác nhất. Ang Min Win không thích loại cứng đầu này, nên ra tay cũng không biết nặng nhẹ. Chút tiền này, coi như bồi thường. Được rồi, khóc lóc cái gì? Ang Min Win mất kiên nhẫn, mặc quần áo chỉnh tề rồi đi thẳng ra ngoài. Cửa vừa mở, gã bắt gặp Amana đang ngồi thụp dưới đất. Ang Min Win liếc nhìn, nheo mắt hỏi. Chạy ra từ đâu thế? Lấy hết can đảm, Amana nhìn xuyên qua người gã lơ đãng chỉ vào căn phòng bên cạnh. Ang Min Win hiểu ra, đây là người vừa bị hành hạ xong nên chạy ra ngoài hít thở. Nhìn những vết bầm tím trên người cô. Gã mỉm cười một cách tử tế giả tạo. Đợi cô bé ở trong đó à? Amana không ngờ gã lại hỏi thẳng như vậy. Hơn nữa trông có vẻ dễ nói chuyện. Liền vội gật đầu. Vào đi. Ang Min Win không hỏi thêm. Hào phóng nhường đường. Cô bé đang ở trên giường. Đợi cô gái vào phòng. Cánh cửa từ từ đóng lại mà cô không hề hay biết. Nhìn thấy những vũng máu trên giường, Amana càng run rẩy dữ dội. Cô không dám nhìn, nhưng vẫn ép mình phải mở mắt. Phần dưới của Tiểu Lương bị xé rách tươm máu. Hai đùi vẫn giữ nguyên tư thế bị bừa ra. Đôi mắt trống rỗng vô hồn, dường như không còn biết đau. Trông không giống một người sống. Amana khuỵu xuống bên giường, Cô hoảng hốt đưa tay kiểm tra hơi thở của Tiểu Lương, nhưng đã không còn chút hơi thở nào. Cô không thể tin được, kiểm tra lại nhiều lần, rồi sờ lên khuôn mặt sưng phù của Tiểu Lương. Amana tự lẩm bẩm một mình. Sao có thể, sao lại thành ra thế này? Cô vuốt ve cơ thể đang dần lạnh đi của cô bé hết lần này đến lần khác. Dùng chăn đắp lên người, cô bé cố gắng làm cho ấm lại, nhưng vô ích, làm thế nào cũng vô ích. Đôi mắt Tiểu Lương nhìn thẳng vào người trước mặt, dường như có điều muốn nói, nhưng không bao giờ có thể cất lời được nữa. Cô là một tội nhân, cô sẽ phải xuống địa ngục. Cuối cùng cô gục ngã, quỳ rạp trên giường mà khóc nức nở. Một đôi tay nhờn rít sờ lên từ phía sau. Ang Min Win ghê tởm liếc nhìn. Gã cũng không ngờ chỉ chơi một chút mà lại có thể làm chết người. Nhưng cũng không mấy bận tâm. Dù sao sớm muộn gì cũng chết. Gã giả nhân giả nghĩa đỡ Amana đang mềm nhũn dậy. Không ngờ Amana lại giằng ra, hung tợn nhìn gã. Đối với loại điếm mời rượu, không uống lại thích uống rượu phạt này, Ang Min Win vốn không có tính kiên nhẫn. Gã gật đầu, rồi thẳng chân đạp ngã Amana, người vừa vớ lấy bình hoa định đập vào gã. Cô gái co quắp trên sàn, đau đớn ôm bụng. Con mẹ nó, mày muốn chết phải không? Ang Min Win giận dữ túm tóc cô kéo lên giường. Tao sẽ cho mày chết cùng nó, đồ đoản mệnh. Amana bị đánh đến không thể chống cự, hết lần này đến lần khác chịu đựng sự xâm hại bạo lực. Nỗi sợ hãi thuộc về bản năng khiến cơ thể cô cứng đờ. Thời gian như quay trở lại đêm đầu tiên đó. Thời gian trôi đi từng chút một, đến khi chuẩn bị tham dự bữa tiệc ngoài trời, A Thủy đến gõ cửa đưa quần áo. Vừa vào cửa, cô đã thấy trạng thái của Tô Uẩn có gì đó không ổn. Ánh mắt nhìn cô cũng rất kỳ lạ. Khi A Thủy đưa quần áo cho cô thay, Tô Uẩn vẫn giữ vẻ mặt nặng trĩu. Cô đã đoán được Tiểu Lương chắc chắn đã đi tìm Amana. Nếu Amana ở trên du thuyền đó, thì cũng có nghĩa là Tiểu Lương cũng ở đó. Trong phút chốc, cô không biết nên nói cho A Thủy tin tức tàn nhẫn này như thế nào. Có lẽ cô nên giả câm giả điếc. Tô Uẩn phải thừa nhận rằng ban đầu cô tiếp cận Tiểu Lương là có mục đích, lợi dụng cơ hội này để truyền tin ra ngoài. Cô bé này rất dễ mến, nhưng ngay cả vận mệnh của mình cô bé còn không nắm giữ được. Một ngày nào đó, cô bé cũng sẽ bị đẩy đến kết cục của buổi hiến tế này. Nhìn thấu rồi, Tô Uẩn càng chắc chắn rằng không có ngoại lệ. Đối mặt với ánh mắt của A Thủy, Tô Uẩn vô thức né tránh. Một kết cục không thể cứu vãn đã được định sẵn, và quá trình là sự dày vò,